Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Kiêu Hùng. Lần này Hồ Phỉ vây công Huyết Sát Đảo, là Yên Phu Nhân tự mình thụ ý. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn chèn ép Lục Ly, muốn để Lục Ly cúi đầu, muốn để Lục Ly minh bạch tại Thiên Đảo Hồ đắc tội Bạch gia hậu quả sẽ rất thảm. Yên Phu Nhân đối với Lục Ly là vừa yêu vừa hận. Yêu kỳ tài, hận hắn không tranh, không hiểu chuyện, không biết thời thế. Yên Phu Nhân độc quả phụ ngoại hiệu không phải tự phong, mà là Thiên Đảo Hồ rất nhiều gia tộc công nhận. Lục Ly là không có được chứng kiến Yên Phu Nhân sắc bén thủ đoạn. Tại Thiên Đảo Hồ dám đắc tội Yên Phu Nhân người thật đúng là không có mấy cái. Yên Phu Nhân lần này mệnh lệnh là đồ sát Huyết Sát Đảo, không phải đánh giết Lục Ly. Đối với Yên Phu Nhân tới nói, đồ sát một cái hòn đảo, tựu cùng giết một đám dê bò. Thiên Đảo Hồ mỗi ngày đều tại người chết, chết nhiều mấy cái cũng không có việc gì. Bạch gia tới rất nhiều đỉnh cấp trinh sát, thậm chí Huyết Sát Đảo bên trong đều có đỉnh cấp trinh sát ẩn núp. Mục đích đúng là cam đoan Lục Ly không chết, mặt khác dò xét cái kia đi theo Lục Ly đi Vũ Lăng Thành cường giả phải chăng xuất hiện. Yên Phu Nhân phái ra trinh sát là muốn khống chế thế cục, không cho sự tình làm lớn chuyện. Một khi Hứa Diệu Dương bị giết, thế cục sẽ không cách nào khống chế. Hứa Trần khẳng định nổi giận, sở dĩ hai cái này trinh sát mới có thể nghĩ đến trước tiên đưa tin trở về. Lục Ly quát lạnh một tiếng về sau, đối Thiên Đà Tử hạ lệnh, đập chết bọn hắn. Thiên Đà Tử biến sắc, đập chết Hứa Diệu Dương cùng Hứa Tứ Hà, vấn đề này thoáng cái tựu làm lớn chuyện. Hứa Trần khẳng định nổi giận, Hứa gia cường giả hội sẽ toàn bộ điều động, mấu chốt nhất là việc này phía sau là Bạch gia chủ đạo. Lục Ly không quan trọng, hắn Thiên Đà Tử thế nhưng là về sau muốn tại Thiên Đảo Hồ kiếm ăn. Đắc tội Bạch gia hắn làm sao lẫn vào xuống, chỉ là Lục Ly mệnh lệnh Thiên Đà Tử vô pháp kháng cự. Nếu không hồn trùng phải làm trực tiếp đem hắn hồn đàm cho gặm ăn. Hắn chỉ có thể cắn răng khống chế mệnh luân, hướng Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương đập tới. Đến thật, Hứa Tứ Hà sắc mặt đại biến, hắn trong bụng quang mang lóe lên, mệnh luân trước tiên xuất hiện. Hắn mệnh luân là một tầng, cùng Thiên Đà Tử giống nhau là mệnh luân cảnh tiền kỳ. Hắn không có nắm chắc áp chế Lục Ly cùng Thiên Đà Tử, chỉ có quát to, đại công tử, đi, rất tốt, Lục Ly ngươi có gan. Hứa Diệu Dương cười lạnh liên tục, nhưng cũng không dám dừng lại. Hắn thân thể bay vụt đi mặt khác một chiếc chiến thuyền, khống chế chiến thuyền hướng nơi xa chạy tới. Còn muốn trốn, Lục Ly một đôi ngân quang lóng lánh trong con ngươi sát khí đằng đằng. Hắn chiến kích đem bên người mấy người đập bay về sau, hai tay sau dương, miệng lớn hấp khí, mở ra miệng rộng ra một tiếng long ngâm hổ khiếu. A tương đương, vô số võ giả ôm đầu theo bong tàu bên trên lăn lông lốc xuống đi. Hứa Tứ Hà nhận lấy một tia ảnh hưởng, trên mặt cơ bắp trở nên vặn vẹo, ánh mắt lộ ra một tia thống khổ. Lục Ly hai chân tại trên chiến thuyền bay vọt lên, thân thể ở giữa không trung huyễn hóa ra 10 cái ảnh tử, không ngừng tại trên chiến thuyền bay vọt, gấp hướng Hứa Diệu Dương chỗ chiến thuyền đuổi theo. Lục Ly, người dám! Hứa Tứ Hà giận tím mặt nghiêm nghị hét lớn, nội tâm sợ hãi. Mệnh luân cùng Thiên Đà Tử mệnh luân va chạm một lần về sau, lập tức khống chế mệnh luân hướng Lục Ly đập tới. Mặc dù Yên Phu Nhân có mệnh lệnh không phải đánh giết Lục Ly, giờ phút này hắn lại không cố được nhiều như vậy. Ngu xuẩn! Lục Ly từng cái ảnh tử biến mất, bản tôn đi mà quay lại, tựu đứng ở Hứa Tứ Hà phụ cận một chiếc trên chiến thuyền. Hắn thân thể bay vọt lên, đem Tiểu Bạch ném mạnh ra ngoài, đồng thời đối Hứa Tứ Hà lần nữa ra một tiếng long ngâm hổ khiếu. Lục Ly Long ngâm thần kỹ uy lực tăng lên, mệnh luân cảnh tiền kỳ đều có rất nhỏ ảnh hưởng tới. Đến loại này cấp bậc, một giây đủ để định sinh tử. Hứa Tứ Hà sửng sốt một giây đồng hồ thời gian, tiểu bạch móng vuốt đã đâm vào hắn mệnh luân bên trong. Bắt đầu nhanh gặm cắn, các loại, chờ, Hứa Tứ Hà kịp phản ứng. Tiểu bạch đã chui vào hắn mệnh luân bên trong. Ai, Thiên Đà Tử khe khẽ thở dài, mệnh luân bị pha Hứa Tứ Hà tựu chú định tử lộ một đầu. Hôm nay ai cũng không áp chế nổi Lục Ly, toàn bộ người đều phải chết. Phốc tương đương, Hứa Tứ Hà rất nhanh hai mắt tối đen, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể theo bong tàu bên trên giáng xuống rơi vào trong hồ. Lục Ly thân thể bay vụt mà đến, kình thiên kích không có chút gì do dự, một kích đập chết Hứa Tứ Hà. Xong, nơi xa dưới hồ ẩn núp một cái bạch gia trinh sát sắc mặt đại biến. Sự tình đã không thể vãn hồi, Hứa gia tựu ba cái mệnh luân cảnh, chết một cái Hứa gia tựu biến thành tam phẩm thế lực. Hứa Tứ Hà khẳng định có bản mệnh ngọc phù tại Hứa gia. Hứa Trần chẳng mấy chốc sẽ biết, chém giết Hứa Tứ Hà, Lục Ly trên mặt không có quá đại thần tình ba động. Giống như hôm nay Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương không có tại Hồ Phỉ trong quân, Lục Ly sẽ không như thế nổi giận. Đã Hứa gia muốn chơi, đã Yên phu nhân muốn chơi, hắn tựu đùa hơi lớn, cùng lắm thì hắn mang theo người của Liễu gia tiến vào tiểu thế giới. Qua hai tháng trở ra, Dạ Cha bọn người vừa đột phá, hắn liền sẽ đi xa Trung Châu, càng không e ngại Bạch gia. Người của Bạch gia tổng sẽ không đi Trung Châu đuổi giết hắn, a hắn xuất thủ không cố kỵ chút nào. Một lát đều không có ngừng nghỉ, chiến kích quét ngang đem từng cái hồ phỉ chém giết. Nơi này hồ phỉ kỳ thật cũng không nhiều, cơ bản đều đi huyết sát đảo, chỉ còn lại mấy chục người. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử động thủ thoáng cái giết hơn phân nửa. Hưu, Lục Ly xách theo chiến kích, thân thể bay vọt lên, hướng Hứa Diệu Dương chỗ chiến thuyền phóng đi. Hứa Diệu Dương mới vừa rồi bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, hình như lệ quỷ, hắn vừa vặn bò lên, liếc nhìn một chút lại nhìn thấy phụ cận chiến thuyền toàn bộ đều là thi thể. Hứa Tứ Hà vi thể cũng phiêu phù ở trong hồ, a, hắn nhìn thấy Lục Ly xách theo một cái bị máu tươi nhiễm đỏ chiến kích bay vụt mà đến, dọa đến thân thể run lên. Lục Ly một bộ thanh bào sớm đã bị nhuộm đỏ, trên thân sát khí đằng đằng, nhìn như một tôn địa ngục đi ra sát thần. Lục Ly, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Hứa Diệu Dương cuồng loạn giống to, ngươi như giết ta, phụ thân ta khẳng định sẽ lập tức chạy đến, đến lúc đó huyết sát đảo đem chó gà không tha. Mà lại lần này là Yên phu nhân thụ ý, ngươi dám giết ta, Yên phu nhân cũng sẽ không đối ngươi lưu tình. Ngươi không giết ta, chuyện gì cũng dễ nói, gì tương đương, trả lời Hứa Diệu Dương chính là một cái mang theo hách hách tiếng gió huyết hồng chiến kích. Từ khi Địch Long bộ lạc lần thứ nhất giết người bắt đầu, Lục Ly tâm tựu cứng đến nỗi cùng giống như hòn đá. Đối đãi địch nhân hắn luôn luôn lãnh huyết vô tình, nói cái gì đều vô dụng, giết lại nói, Hứa Diệu Dương đầu nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Lục Ly nhìn cũng không nhìn Hứa Diệu Dương một chút, hướng sông đi qua đem còn lại mấy người toàn bộ chém giết. Trở về, chém giết tất cả mọi người về sau, Lục Ly mặt không thay đổi vung tay lên, thời gian liền muốn đi qua nửa canh giờ. Lục Ly lo lắng nhiên huyết thần kỹ suy yếu kỳ đến, nghĩ đến về trước đi đem tất cả mọi chuyện dàn xếp, bảo đảm sau khi an toàn lại nói. Có kiêu hùng tiềm chất, Thiên Đà Tử nhìn xem Lục Ly kia trương giếng nước yên tĩnh mặt, âm thầm cảm khái không thôi. Giống như Lục Ly không chết, về sau tuyệt đối sẽ trở thành hùng bá một phương kiêu hùng. Tại Bắc Mạc muốn trở thành kiêu hùng, trước muốn hung ác, Ngươi đối đãi địch nhân không hung ác tựu không ai sợ ngươi. Muốn trở thành chúa tể một phương dựa vào nhân từ cùng phẩm hạnh là vô dụng. Nhất định phải trấn nhiếp tứ phương. Muốn để tất cả mọi người e ngại ngươi. Xảy ra đại sự, các loại, chờ, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử cưỡi mệnh luân bay trở về huyết sát đảo về sau. Trong hồ một cái bạch gia trinh sát chui ra mặt nước. Trên mặt hắn đều là ngưng trọng, Hứa Trần đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thu được. Hứa Diệu Dương, Hứa Tứ Hà bị giết tin tức a, mà tin tức của bọn hắn muốn truyền cho Yên Phu Nhân. Ít nhất còn cần gần nửa canh giờ. Các loại, chờ, Yên Phu Nhân kịp phản ứng. Hứa Trần đoán chừng đã đến huyết sát đảo thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.